Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299 trộm véo tiểu tiện loại. Kỳ thật nơi này cái nào người không có tỉnh, chỉ là đều không muốn ra tiếng. Dù sao những việc này đã tập mãi thành thói quen. Chính là cái này Bạch Săn nhiều chuyện. Diêu Uyển Yên như thế nào nhận tâm chặt đứt chính mình hài tử đồ ăn. Ai đều biết người nãy chính là do bất luận cái gì sữa đều dưỡng hài tử. Hơn nữa Bạch Săn vẫn là dị năng giả. Dị năng giả sữa càng có cường thân kiện thể hiệu quả. Nhìn một cái con trai của nàng, mấy ngày nay uống Bạch Săn sữa, chẳng sợ không có dị năng, thân mình cũng càng ngày càng cường tráng. Mẹ, nếu không về sau chúng ta đem đồ ăn đều phân cho Bạch Săn đi. Diêu Uyển Yên thanh âm như cũ dịu dàng nhu hòa, cũng chậm rãi bò dậy ôm hài tử, trong mắt lại mang theo một chút bi thương. Như vậy Bạch Săn sữa nhiều một ít, cũng có thể phân một chút cấp Tuấn Tuấn. Đồ ăn phân cho Bạch Săn, câu này nói đúng là quá không biết xấu hổ. Sở hữu đồ ăn vốn dĩ chính là Bạch Săn tránh trở về. Bọn họ chẳng qua ngồi hưởng ngư ông thủ lợi thôi. Nhưng thói quen thành tự nhiên, tự nhiên thành đạo lý. Đồ ăn chính là bọn họ. Ân, nãi nãi, Tuấn Tuấn muốn uống nãi nãi. Hạ Chính Tuấn ở Diêu Uyển Yên trong lòng ngực, dễ dàng liền nhìn thấy Diêu Uyển Yên cúi đầu sau đối hắn ý bảo ánh mắt. Vội ngoan ngoãn nhìn Tiền Phượng Anh, nhìn bởi vì uống lên nãi nãi, Tuấn Tuấn trường cao thật nhiều, về sau có thể nhanh lên bảo hộ nãi nãi ra ra mụ mụ các ngươi. Tuấn Tuấn, ở Tiền Phượng Anh trong mắt, đứa nhỏ này quả thực ngoan ngoãn làm người đau lòng. Rõ ràng như vậy ngoan ngoãn hai tử, trời cao một chút đều không công bằng, cư nhiên không cho hắn dị năng. Nghĩ đến đây Tiền Phượng Anh càng là tức giận. Bạch Săn tổng cảm thấy chính là bởi vì cùng tiện nhân này ở bên nhau, khắp nàng tôn tử dị năng cũng chưa. Thanh âm cực lãnh thả mang theo mệnh lệnh khẩu khí, mặc kệ ngươi tưởng biện pháp gì, mỗi ngày cấp Tuấn Tuấn sữa một chút đều không thể thiếu. Nếu không ta chờ về sau tìm được chính quân ta liền nói ngươi ngược đãi chúng ta. Ngược đãi Tuấn Tuấn, hừ, đừng tưởng rằng chính quân không tin. Chúng ta chính là hắn chí thân người. Diêu Uyển Yên nhìn kia Trương Tiểu Tụy bất kham mặt lúc này đột nhiên trắng bệch, khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, vuốt chính mình hài tử đầu, nhẹ giọng nói, Tuấn Tuấn ngoan, Thẩm Thẩm đối với ngươi nhưng hảo, về sau nhớ rõ nói cho ngươi thúc thúc. Lại không nghĩ kia ba tuổi hài tử phấn nộn môi thoáng nhìn, trên mặt toàn là khinh thường cùng miệt thị, lại không có mở miệng nói chuyện. Hắn tuy rằng người không vừa nhìn đâu, ở nàng đi ra ngoài thu thập đồ vật thời điểm, nãi nãi tổng nói nàng nên cho bọn hắn làm trâu làm ngựa thế bọn họ làm việc. Còn có đứa bé kia căn bản là không phải thúc thúc, là cái tiểu tiện loại. Nãi nãi còn véo hắn. Hừ, hắn cũng véo, dù sao đều là tiểu tiện loại. Bạch Săn nghe thấy câu nói, đầu ầm ầm vang lên, mấy độ dục vựng, thanh âm run rẩy chút, ôm chặt đã khóc đến không có sức lực hài tử. Kia, ta nhi tử đâu? Tiền Phượng Anh thật muốn nói một câu quản hắn chết sống, nhưng ngại với còn trông cậy vào ở nàng chết phía trước tìm được chính mình con trai làm chỗ dựa. Ngươi là hài tử mẫu thân, những việc này chẳng lẽ còn dùng ta tới giáo? Ngươi tự mình nghĩ cách, ai làm ngươi năng lực đại a? Cuối cùng một câu châm chọc mười phần, nhất cấp dị năng giả ở cái này tiểu đoàn đội cũng là cao cường tồn tại. Bạch Săn trong mắt một giọt nước mắt rớt xuống dưới, Nếu không phải trong lòng ái hạ chính quân, biết hắn đã cùng Tiến Phượng Anh lấy được liên hệ. Tuy rằng Tiến Phượng Anh gạt nàng, nhưng nàng lỗ tai nhanh nhạy, đã sớm nghe được. Nếu không nàng rất muốn ôm hài tử lập tức rời đi nơi này. Hạ chính quân chính là đời này Bạch San yêu nhất nam nhân, cũng là trong lòng ngực hài tử phụ thân. Hắn còn sống, người bên cạnh là cha mẹ hắn, là hắn người thân. Hết chương.